Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 793. Góc truyện audio.com. Ngày càng thú vị, cả đám ưng nhìn Hạ Băng Khuynh, hy vọng nghe gì thú vị từ miệng cô. Mấy ưng đàn ông đặc biệt hứng thú. Khương Viên thầm ấn chặt ngón tay. Tiêu Nhân cũng căng thẳng lên. Băng Khuynh, cậu biết gì? Tớ, Hạ Băng Khuynh mở miệng. Nhà một chữ cũng ca biết nói gì. Cô ngắt lời Mộ Nguyệt Sâm chủ yếu là sợ anh nhìn ra gì đó. Sau đó nói bậy, trên thực tế cô ca biết gì? Vô thức nhìn sang Quý Thu. Quý Thu đang lau miệng cũng ca nhìn Hạ Băng Khuynh. Bộ dạng ca tò mò ca quan tâm cực kỳ bình tĩnh. Sự bình tĩnh của thầy khiến Hạ Băng Khuynh yên tâm nhiều. Cô nhìn Mộ Nguyệt Sâm lại nhìn Cố Quân Thụy, giả bộ nhàm chán nói. Tôi biết đám đàn ông các anh thích bắt nạt phụ nữ. Ưng nào cũng như muốn moi móc điểm yếu của ưng khác. Tôi nói sao các anh ca làm nhà báo tám chuyện gì? Có nhàm chán quá ca tôi chưa hề nói gì. Mộ Nguyệt Sâm cong miệng với Hạ Băng Khuynh, ánh mắt đen mang tia sâu thẳm và giảo hoạt, tim nhỏ của Hạ Băng Khuynh bất giác bị lủng hai lỗ. Hoan qua em gái Băng Khuynh, Cố Quân Thụy ở bên kêu hoan, a chẳng ca vì nghe câu hỏi của em gái nhân mới tò mò hỏi theo. Sao có thể gọi là tám chuyện, em gái nhân, nữ nhân trên thiên hạ đều là e của anh nhà, tim Hạ Băng Khuynh âm thầm khinh bỉ. Nếu anh ca tám thì đừng hỏi nữa đờ si ca, đờ si. Em gái Băng Khuynh đã nói. Anh nào dám ca nghe, ca nói nữa. Cố Quân Thụy thoải mái nói. Quản Dung Khiêm và Ôn Nhã Liên từ bỏ nâng tay. Biểu thị kết thúc chủ đề. Không khí nhất thời trở nên dễ thở hơn. Mọi ưng bắt đầu nói chuyện khác. Khương Viên nâng mắt nhìn Quý Thu. Mắt lại ca chút dấu vết rời đi. Tư thế yêu nhã đứng dậy đi vào vệ sinh. Tất cả đều ca phát ra tiếng. Tiêu Nhân ngồi ở bên cũng ca quan sát thấy. Máy bay bay một ngày. Xế chiều là tới nơi. Mọi ưng lần lượt xe máy bay. Lúc đi ra máy bay không khí nóng thổi ca mặt Hạ Băng Khuynh. Không khí có mùi thơm của cỏ cây khiến ưng khác cảm thấy thoải mái. Một đoàn 7 nanogram đứng ở trên cỏ. Sau là biển, trước là biệt thự trắng lấy rừng rậm làm bối cảnh, cách chương.